Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10, nhân phẩm quyết định vận mệnh. Đội bóng đội hình sự tình bận tâm xong, đặt tại lão Lý trước mặt còn có một đạo thiên đại cửa ải khó ngôn ngữ không thông. Ca, làm đội bóng người đứng đầu, nếu như mỗi ngày dựa vào phiên dịch cùng các cầu thủ giao lưu, thực sự là có sai lầm trình độ. Huống chi ai biết phiên dịch có thể hay không đem ý của chính mình chuẩn xác truyền đạt cho các cầu thủ đây. Cái gọi là cầu người không bằng cầu mình. Nhất định phải mau chóng nắm giữ tiếng Tây Ban Nha. Có điều, tinh thông một môn ngôn ngữ thực sự không phải một chuyện dễ dàng đến sự tình. Coi như là mời tới toàn thế giới tốt nhất phụ đạo lão sư. Lấy Lý Thống Phạm, xấu con dâu khó gặp cha mẹ chồng, ngôn ngữ thiên phú. E sợ không có 3-5 tháng trên đầu lơ lửng lương chùy đâm cỗ khổ công phu cũng không bắt được đến. Sầu oa, Lý Thống Phạm lại đem mình một con tóc rối bời nạo thành ổ chim. Lão Lý mặt mày ủ rũ địa nhìn chằm chằm máy tính sách tay trên game hình ảnh. Tùm la tùm lum trong óc đột nhiên nhô ra một ý nghĩ. Ngôn ngữ phương diện có thể hay không thông qua game sửa chữa rối trá đây? Ý nghĩ nhanh như tia chớp xẹt qua đầu óc. Lý Thống Phạm cũng không ngồi yên được nữa. Không thể chờ đợi được nữa, mở ra huấn luyện viên trưởng thuộc tính mặt giấy. Tỉ mỉ nhìn kỹ, game hình ảnh biểu diễn như sau. Tin tức cá nhân, Lý Thống Phạm, nam, 1984 năm sinh, 22 tuổi, danh vọng Intercontinental, chức vị huấn luyện viên trưởng. Tinh thần thuộc tính, tài chính khống chế, 10 kỷ luật quản lý, 10 chuyên nghiệp lũy thừa. 10 câu lạc bộ, cầu thủ trung thành độ, 10 sử dụng bổn quốc cầu thủ, 10 chiến thuật khó lường tính, 10 chiến thuật tin tức, lệch tốt trận hình, 4-4-2 áp bức phương thức, hỗn hợp dạy học phong cách, cân đối hình thi đấu tâm thái, có can đảm tấn công kèm người phương thức, khu vực ép sát hợp đồng tin tức, loại hình, toàn chức hợp đồng bắt đầu, 2006 năm ngày 29 tháng 6 kết thúc. Năm 2007 tháng 6 30 tiền lương. 44.000 chu, đơn vị bảng Anh. Lý Thống Phạm cẩn thận phân tích một hồi chính mình ở trong game trị số. Phát hiện hiện nay trị số cùng cái khác phổ thông bóng đá quản lý bên trong thiết trí không khác nhau gì cả, tỉ như tinh thần thuộc tính một loại. Trên căn bản chỉ cần là tân dạy học player, hết thảy trị số đều cố định vì là 10. Sau lần đó theo game thời gian chậm rãi đẩy mạnh, lấy player ở trong game cụ thể hành động làm tiêu chuẩn. Trên dưới bắt đầu di động, mắc điểm vì là 20. Có điều những này đều không đúng khẩn yếu nhất. Lý Thống Phạm hiện tại quan tâm nhất vẫn là có thể hay không ở ngôn ngữ một cột tiến hành dối trá. Tiếp theo hướng về hình ảnh phía dưới xem. Quả nhiên mừng rỡ phát hiện ở toàn bộ tin tức phía dưới cùng. Có một cái ngôn ngữ tuyển hạng nút bấm. Nút bấm mặt sau theo hai cái màu đỏ chữ nhỏ. Tiếng Trung. Chuyện này ý nghĩa là Lý Thống Phạm hiện tại chỉ nắm giữ tiếng Trung một loại ngôn ngữ. Nhẹ nhàng nhấn cái nút. Bên tai leng keng một tiếng. Hình ảnh trên nhảy ra một cái trắng đen xen kẽ bóng đá hình dạng nhắc nhở khuông. Có hay không thay đổi ngôn ngữ trói chặt? Là. Lý Thống Phạm chuột nhẹ nhàng xác nhận. Hình ảnh tiếp theo nhảy truyền, ở huấn luyện viên trưởng giả lập ảnh chân dung phía dưới. Xuất hiện một cái hình chữ nhật dưới kéo khuông, bên trong đưa vào toàn thế giới sử dụng nhân số nhiều nhất hơn 20 loại thông dùng lời nói. Tuyển hạng, Lý Thống Phạm suy nghĩ một lát, quyết định lựa chọn tiếng Trung, tiếng Anh, Tây Ban Nha văn ba loại ngôn ngữ. Sau khi chọn xong, click xác định nút bấm. Hình ảnh trên lại nhảy ra trắng đen xen kẽ bóng đá hình dạng nhắc nhở khuông. Hệ thống trịnh trọng nhắc nhở ngài. Miễn phí biếu tặng 3 lần game trải nghiệm cơ hội đã sử dụng xong tất. Lần này thao tác đem tiêu hao 3 điểm điểm số nhân phẩm. Có hay không xác nhận? Con tôm, tiêu hao điểm số nhân phẩm. Nhân phẩm là cái gì đông đông? Chuyện gì thế này? Trước đây 05-06 bản bóng đá quản lý bên trong chưa từng có nhắc qua có điểm số nhân phẩm một chuyện a. Lý Thống Phạm thất thần. Xem ra, trò chơi này công năng xa xa không phải chính mình thiết nghĩ đơn giản như vậy. Đột nhiên xuất hiện bất ngờ chi tiết, làm cho một loại gấp gáp cảm giác nguy hiểm cấp tốc ở lão Lý trong lòng bay lên. Trên dưới bốc lên, loại tâm tình này, gần giống như vạn năm mọt game thiên tân vạn khổ rốt cuộc tìm được một cái thanh thuần đẹp đẽ. Chim nhỏ nép vào người béo mập bạn gái, dùng hết lời chót lưỡi đầu môi rốt cục đưa nàng lừa lên giường. Phát sinh siêu hữu nghị quan hệ sau khi, nhưng tan vỡ phát hiện nàng ở nhấc lên dây nịt sau khi. Đàng hoàng trịnh trọng địa hỏi ngươi muốn qua đêm phí. Phác, Lý Thống Phạm phiền muộn muốn tự an ủi. Hít sâu, vẫn là hít sâu. Tâm tình chậm rãi bình tĩnh lại. Lý Thống Phạm cảm thấy ở làm ra quyết định sau cùng trước, tất yếu cố gắng tìm hiểu một chút điểm số nhân phẩm là xảy ra chuyện gì. Đem chuột di động đến, điểm số nhân phẩm, 4 chữ trên. Chuột tiểu mũi tên đã biến thành nhân thủ hình dạng. Có hy vọng, điều này nói rõ 4 chữ sau lưng còn có dưới cấp một thực đơn. Quả nhiên, click điểm số nhân phẩm, 4 chữ sau khi nhảy ra một cái phi thường bắt mắt đỏ như máu. Hồng chói mắt, hồng phát lạnh bộ xương liêm đao văn bản khuông. Rất đừng nói rõ. Bản hệ thống cùng player tiến hành nhân thân trói chặt sau khi căn cứ player nhân phẩm cao thấp, sẽ tùy cơ biếu tặng player số lượng nhất định điểm số nhân phẩm. Cao nhất không vượt qua 100 điểm. Điểm số nhân phẩm thuộc về có thể tiêu hao tài nguyên, dùng cho duy trì game vận chuyển bình thường. Xin chú ý, nếu như điểm số nhân phẩm tiêu hao hết tất, ngài sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Nếu như ngay cả tục vượt qua 30 cái game nhật chưa khởi động bản game, ngài sẽ bị hệ thống xóa bỏ. Ngài có thể thông qua phát động game ẩn giấu nhiệm vụ thu được tương ứng điểm số nhân phẩm. Chấm ngoặc kép, phác, xem xong đoạn văn này, Lý Thống Phạm mắt tối sầm lại. Lập tức nghĩ đến khởi điểm một đời đại thẩm ZHTTTI. Sau đó ở 1/3 giây thời gian khoảng cách sau khi theo sát suy nghĩ đến khai sáng mạng văn một đại lưu phái tác phẩm của thần vô hạn khủng bố. Tencent Big, cái này FM2007 hệ thống quả thực chính là một cái thu nhỏ lại bản chủ thần không gian A. Há mồm ngậm miệng chính là xóa bỏ. Xóa bỏ, này cùng vô hạn khủng bố bên trong cái kia lạnh như băng chủ thần khác nhau ở chỗ nào? Không đúng, vẫn có khác nhau. Này khoản FM2007 game càng thêm nham hiểm. Nhân thân trói chặt trước căn bản sẽ không có đề, điểm số nhân phẩm, cùng, xóa bỏ chuyện này. Hơn nữa dụng tâm hiểm ác cho 3 lần miễn phí cơ hội. Chuyện này quả thật chính là câu cá hương mồi a. Chờ ngươi từng bước một rơi vào cạm bẫy, mới gặp lộ ra dữ tợn răng nanh. Đại gia, chủ và thợ bị lừa rồi. Lý Thống Phạm lập tức rơi xuống đám mây. Hối hận không thôi, này nơi nào vẫn là chơi game, quả thực chính là liều mạng a. Tính toán đâu ra đấy có điều 100 điểm, điểm số nhân phẩm. Chú, Lý Thống Phạm tiên sinh đang khóc cha chửi má nó đồng thời. Đối với hệ thống có thể dành cho chính mình giá trị cao nhất 100 điểm điểm số nhân phẩm, biểu thị vui mừng, điều này nói rõ chúng ta lão Lý nhân phẩm vẫn là rất cứng chắc. Điều này có thể chống đỡ thời gian bao lâu? Sơ ý một chút, liền bị nham hiểm game hệ thống vô cùng phấn khởi nhỏ xóa bỏ điều. Xong điều. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.